Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462. Vô tội miêu nhĩ nương. 6. Đối mặt đột nhiên thu nhỏ lại thân thể. Quân Nghiên khóc không ra nước mắt. Chú kiếm thuận thế đem Quân Nghiên nhấc lên đến. Nói, mèo nhỏ, ngoan nghe lời. Ta sẽ cho ngươi mua đường ăn. Đáp lại của hắn là một cái xem thường. Ở khe sâu lý ngây người 2 ngày, Quân Nghiên phát hiện thu nhỏ lại bản thân càng thích hợp luyện tập. Ánh trăng tiên quyết, trừ bỏ ăn uống vệ sinh ở ngoài, Quân Nghiên dùng nguyên lai miêu thân vẫn duy trì tu luyện. Mà ở ánh trăng dễ chịu hạ, chú kiếm cũng đang chậm chậm trưởng thành. Rốt cục, bọn họ có thể trở về đi. Chú kiếm nói, hắn muốn đi sáng tạo bản thân bầy sói. Cho nên, phải đi nhân loại thế giới chung tìm kiếm lạc đan sói. Chỉ là bọn hắn 2 người ở trong đám người quá mức bắt mắt. Quân Nghiên suy nghĩ cái biện pháp, cấp bản thân mang theo cái khăn trùm đầu, thuận tiện cũng đưa cho chú kiếm một cái. Chú kiếm ghét bỏ xấu, không chịu mang, Quân Nghiên lấy tánh mạng làm uy hiếp, chú kiếm mới cố mà làm mang theo. Nghe nói người gần nhất bán đấu giá đi chính đang đấu giá thú nhân. 2 người bọn họ hiểu trong lòng mà không nói phải đi. Đánh lén thủ vệ bảo vệ cửa, cầm chìa khóa, đi vào khố phòng, siêu tầm nửa ngày sau, Quân Nghiên phát hiện một cái khoác vải đỏ cái lông, vạch trần vải đỏ, bên trong là nhất con thỏ, còn có một cái hấp hồi sói. Chú kiếm ở cửa trông chừng, thời khắc bảo hộ Quân Nghiên an toàn. Quân Nghiên nhìn đến kia nhìn thấy ghê người một màn sau, đổ hấp một ngụm khí lạnh, có bán đấu giá đi, còn có săn bắn công hội, săn bắn nghiệp đoàn thợ săn nhóm hội đánh chết con mồi. Hoặc là đem con mồi đả thương về sau, mang về đến, Quân Nghiên nhìn thấy chính là bị thật sâu thương hại con thỏ cùng sói. Sói nhìn thấy Quân Nghiên sau, nhẹ nhàng nói, đi mau, Quân Nghiên, ta tới cứu các ngươi đi ra ngoài, đi mau. Sói xám là sợ, luôn luôn lặp lại mấy câu nói đó. Quân Nghiên hốc mắt chung chứa đầy nước mắt, nàng cắn răng, mở ra cái lồng, ta tới đón các ngươi đi. Nói xong, liền muốn đi xả con thỏ chân. Không, ta không muốn đi theo ngươi. Ngươi là cái kẻ lừa đảo. Con thỏ sắc bén móng vuốt cắt qua Quân Nghiên cổ tay, lưu lại một điều vết máu. Quân Nghiên, ta là miêu nhĩ nương, con thỏ tỏ vẻ không tin. Quân Nghiên bách cho bất đắc dĩ, hóa thành một cái hoàng miêu. Con thỏ nhìn đến này, nhịn không được, nước mắt thành hà. Ngươi, ngươi vì sao muốn đi tìm cái chết? Quân Nghiên, nói qua, ta muốn mang bọn ngươi về nhà. Sói xám nghe đến đó, trong ánh mắt phụt ra ra một cái ánh sáng, ra. Ra, ta phải đi về, phải chết cũng là tử ở nhà, chết ở thảo nguyên. Chết ở rừng Germany mà không phải là thành vì nhân loại đồ chơi. Quân Nghiên lấy ra một khối bố, cấp sói xám băng bó, ngươi kiên nhẫn một chút đau. Đợi lát nữa ta mang ngươi đi ra ngoài, sói xám không nói chuyện rồi. Nhắm mắt lại, khôi phục thể lực, mà con thỏ còn lại là ở bên cạnh ngoan ngoãn, không nói được lời nào. 10 phút sau, Quân Nghiên thuận lợi mang theo con thỏ cùng sói xám đi ra ngoài. Chú kiếm đã sớm chờ không kiên nhẫn, nhìn đến Quân Nghiên đem sói xám cùng con thỏ mang xuất ra sau, nhẹ nhàng thở ra, nơi đây không nên ở lâu, đi mau, đi, hướng chạy đi đâu, đông nghìn nghịt đi tới một đám người, đem Quân Nghiên chờ động vật bao quanh vây quanh, cầm đầu cái kia nữ nhân. Quân Nghiên nhận thức, đó là ngày đó bán đấu giá đi chung mở miệng muốn định bản thân nữ nhân. Kia nữ nhân tên gọi Hồng Loan. Hồng Loan nói, không nghĩ tới, ngươi còn có thiên đại bản sự, không chỉ có đưa bọn họ đều thả, hơn nữa còn thuận lợi trốn tới. Ngươi nếu đứng ở rừng rậm, có lẽ, còn có chạy trốn cơ hội. Khả ngươi chính là xuẩn, biết rõ trong núi có hổ, còn muốn hướng hổ sơn đi, con thỏ hướng Quân Nghiên bên người né tránh. Trừng lớn mắt nói, chúng ta trốn không thoát đi sao? Hồng Loan cười nói, không sai, ngươi muốn nhìn xem này đồng bạn đều biến thành bộ dáng gì nữa sao? Người tới, Nàng vỗ hai xuống tay, có hai cái tôi tớ nâng nhất cái dương đã đi tới. Hết chương.